Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, bị phá hỏng cửa máy. Không, đừng như vậy, không nên tiến nhập Zaria. Người căn bản không biết Kevin đáng sợ dường nào, người sẽ bị nó giết chết. Diệp Thiên Hồ ngắn ngủi đáp lại. Căn bản cũng không có để Miranda cảm đến bất kỳ nhìn thấy hy vọng thời điểm hưng phấn. Đến hiện tại, nàng đã không tin có người có thể một mình đối mặt Kevin. Kevin trí tuệ cùng lực công kích đã sớm không phải người bình thường có thể chống lại. Huống chi, này vẫn là ở có các loại hạn chế trong thái không? Chỉ là, ở Diệp Thiên Hồ câu kia, trò chuyện kết thúc sau. Mặc cho Miranda thế nào lo lắng, cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại. Hắn nhất định là đóng thông tin. Cuối cùng, Miranda mất mát nói với David, nếu đây là vì đem đẩy hướng về ngoài không gian thiết bị đẩy. Như vậy, tại sao trong này sẽ có người tồn tại? Có thể hay không là bọn họ sửa chữa đạo thứ ba tường chống lửa cơ chế? David nhìn về phía đồng dạng không biết làm sao Miranda. Dò hỏi, David đã tiếp nhận rồi Miranda đạo thứ ba tường chống lửa lời giải thích. Ở vào thời điểm này, Miranda đã không có cần thiết lừa gạt mình, nhưng là vậy thì càng kỳ quái. Nếu đây là đạo thứ ba tường chống lửa phòng ngự cơ chế, tại sao trên trái đất những người kia gặp lại đưa một người tới đây? Vậy tuyệt đối là đi tìm cái chết à? Miranda do dự một chút, lắc lắc đầu. Chắc chắc mà nói rằng, không thể, nếu như đạo thứ ba tường chống lửa quy định thay đổi. Bọn họ không thể không cho ta biết. Điểm này, Miranda rất tự tin, nhiệm vụ của nàng nguyên vốn là dự phòng khả năng nguy hiểm. Liền ba đạo tường chống lửa đều là nàng tự mình tham dự thiết kế. Nếu như ủy viên hội người sửa chữa quy định, như vậy nhất định sẽ thông báo nàng cái này nội bộ nhân viên. Hơn nữa, chiếc phi thuyền kia cũng không có đình chỉ công tác, nó vẫn còn đang kéo dài mà đem trạm không gian hướng về ngoài không gian đẩy đi. Thế nhưng bọn họ xác thực phái người đến rồi. Hơn nữa hắn chính mồm nói, hắn là tới đối phó Kevin. David không xác định mà nói rằng, hay là hắn mang theo có thể giết chết Kevin vũ khí. Miranda trầm mặc lại. Chuyện này căn bản không hợp lẽ thường. Nếu là muốn từ bỏ nơi này, vậy tại sao còn muốn chịu chết như thế phái người tới đây? Lẽ nào bọn họ cho rằng còn có thể thử nghiệm cứu lại một chút không? Là xô, hắn cho rằng đó là cứu viện. David âm thanh bỗng nhiên thức tỉnh Miranda. Nàng mau mau về phía sau nhìn lại. Phía sau không gian kia chạm toàn tức hình chiếu trên. Rõ ràng là một bóng người chính đang từ hôn mê khu rời đi, đang hướng Zaria di động. Trong trạm không gian bộ nhiệt năng cảm ứng hệ thống tuy rằng không thể lần theo Kevin vị trí, thế nhưng phối hợp mỗi người cổ chân trên định vị khí, nhưng có thể chính xác địa định vị mỗi người loại. Diệp Thiên Hồ vẫn không có tiến vào trạm không gian, vì lẽ đó không thể bị cảm ứng được. Mà toàn bộ trạm không gian bên trong hiện nay cũng chỉ còn dư lại ba người. Cái kia đang suy nghĩ Zaria di động bóng người. Ngoại trừ Sô liền không thể có những người khác. Hắn chính đang hướng đi Kevin nơi đó. Miranda vội vã nói một câu. Mau mau hướng về Zaria khoang di động. Nàng đã không có thời gian lo lắng tại sao cái kia trong phi thuyền sẽ có người tồn tại. Bây giờ có thể phủ ở Kevin giết chết bọn họ trước cứu ra bọn họ mới là quan trọng nhất. Vẫn còn đang thúc đẩy toàn bộ trạm không gian quốc tế hướng về ngoài không gian di động phi thuyền. Trong buồng, đang đóng hệ thống truyền tin sau khi Diệp Thiên Hồ lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng laser cắt chém khí bắt đầu đối phó khoang liên thông. Trạm không gian cửa máy, lúc trước thời điểm, hắn liền đã phát hiện. Cái này cửa máy bị từ bên ngoài khóa kín, thường quy biện pháp căn bản là không thể từ bên trong mở ra cửa máy. Ở trong không gian, đặc biệt là vẫn là ở yếu đuối phi thuyền cùng trạm không gian. Diệp Thiên Hồ không thể sử dụng quá bạo lực biện pháp. Thuấn Di đúng là có thể rời đi nơi này. Thế nhưng hắn căn bản không biết cửa máy sau lưng đến cùng có cái gì. Nếu như dưới tình huống như vậy Thuấn Di đi ra ngoài, kỳ thực cùng muốn chết gần như. May là quá khứ thời điểm hắn vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ở hệ thống trong không gian cho mình nhét vào rất mức đồ chơi nhỏ. Trong đó có một cái dạng đơn giản laser cắt chém khí. Toàn bộ trang bị so với hộp thuốc lá còn nhỏ hơn một chút. Thế nhưng là có thể cho hắn cung cấp đầy đủ cho mình mở ra một con đường laser. Hơn nữa, chỉ cần cẩn thận khống chế, cũng sẽ không đả thương đến phi thuyền cùng mặt sau trạm không gian. Vấn đề duy nhất chính là, tuy rằng dạng đơn giản laser cắt chém khí dụng lên không sai, thế nhưng đối phó này đạo rắn chắc cửa máy thời điểm, hiệu suất thật sự không cao lắm. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ cũng không phải như vậy sốt ruột. Mới vừa cùng Miranda ngắn ngủi trò chuyện, đã để hắn xác định, cố sự nội dung vở kịch quả nhiên vẫn là ở dựa theo điện ảnh hối bên trong đang phát triển. Vào lúc này, nên cái kia người Nhật Bản chuyên môn chạy tới tặng đầu người. Mặc dù đối với người Nhật Bản không có hảo cảm gì, thế nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không đến nỗi bởi vì như vậy liền gặp phải người Nhật Bản liền đi kiếm chết, chỉ có thể nói liền xem cái kia người Nhật Bản xô vận khí. Nếu như ở Diệp Thiên Hồ mở ra này đạo cửa máy thời điểm còn sống sót, Diệp Thiên Hồ cũng không ngại thuận lợi cứu hắn một mạng. Nếu như khi đó bị Kevin giết chết, vậy cũng chỉ có thể quái chính hắn vận khí không tốt. Màu đỏ chùm laser rơi vào kim loại cửa máy trên, trong đó nhiệt lượng nơi đó kim loại ở hòa tan, ở nơi đó cắt đứt một cái màu đỏ dây nhỏ. Dây nhỏ theo Diệp Thiên Hồ cánh tay động tác đang chậm chậm kéo dài. Thế nhưng muốn cuối cùng trở thành một có thể chứa đựng Diệp Thiên Hồ thông qua lối ra mở miệng, hiển nhiên còn cần một hồi thời gian. Phi thuyền cùng Zaria trong lúc đó còn cách một đạo cửa máy. Ở Zaria bên trong Kevin vẫn như cũ còn không biết Diệp Thiên Hồ đến. Thế nhưng ở Zaria một bên khác liền không phải như vậy, cho rằng này phi thuyền là tới cứu viện bọn họ. Xô lao ra hôn mê khu sau khi rất nhanh sẽ đi tới Zaria bên ngoài. Thật nhanh mở ra Miranda cùng David thật vất vả đóng kín cửa máy. Căn bản cũng không có phát hiện bên trong Kevin. Lướt qua Zaria bên trong người da đen nhà khoa học thi thể. Xô đi tới Zaria tới gần phi thuyền này một bên. Lo lắng mở ra này đạo cửa máy sau khi mới kinh ngạc phát hiện. Phi thuyền cửa máy dĩ nhiên là bị loa xuyên khóa kín. Hơn nữa, càng quan trọng chính là những người ở bên trong dĩ nhiên ở dùng laser cắt chém cửa máy. Hiện tại cửa máy trên đã bị cắt ra một cái to lớn nửa cung tròn. So, lập tức liền ý thức được một cái chuyện phi thường đáng sợ. Coi như là hắn tiến vào phi thuyền, cũng căn bản cũng không có biện pháp từ nơi này trở lại trái đất. Liền đóng kín cửa máy cũng đã bị phá hỏng. Chiếc phi thuyền này một khi cùng trạm không gian tách ra, lưu đang phi thuyền bên trong người cũng chỉ có thể một con đường chết. Hắn căn bản cũng không có ý thức được. Ở hắn nhìn chằm chằm cái này cửa máy xem thời điểm, nguyên bản bị vây ở Zaria bên trong Kevin chính đang lặng yên không một tiếng động địa hướng về sau lưng của hắn tới gần. Sau đó bỗng nhiên nhào vào trên người hắn. Cửa máy một bên khác, âm thanh từ cửa máy bị cắt ra bộ phận truyền vào đến, để hắn rõ ràng nghe được xô bị Kevin sau khi nắm được dãy rụa âm thanh. Trong đó còn chen lẫn Miranda cùng David âm thanh. Hiển nhiên bọn họ đã đến nơi này. Có điều, vẫn là câu nói kia, Diệp Thiên Hồ coi như là sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Hiện đang quyết định hắn lúc nào đi ra ngoài, không phải hắn, mà là trong tay cái này laser cắt chém khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.